hầu như là Lục Vũ dùng toàn bộ ngày dài để tu luyện quyền pháp. Hắn có lực lượng ý chí vô cùng lớn, nên lúc tu luyện đã thể hiện ra thiên phú đáng sợ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã bước vào nguyên khí cảnh, thương thế trên người cũng vì thế mà đã tốt hơn rất nhiều, có đầy đủ dinh dưỡng cung cấp. Tố chất thân thể của Lục Vũ cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngọc cũng đã làm theo lời của Phương Vân, chế tạo mấy ngàn khóa sắt, mỗi khóa sắt khóa hơn 10 tên mỏ nô dị tộc lại. Mặc dù số lượng còn xa mới đủ, nhưng cũng đã khóa được phần lớn mỏ nô. Có những khóa sắt này, trong lòng Phương Vân cũng đỡ lo hơn. Ít nhất khi mỏ Ba Lâm có phát sinh bạo động thì quân đội Đại Chu cũng tránh được phiền toái từ các mỏ nô rất nhiều. Ngay khi Lục Vũ đạt tới nguyên khí cảnh thì Trương Anh, Chu Hân cũng đã bước vào chân khí cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào cương khí cảnh. Đối với hai sĩ tử, tay trói gà không chặt, này thì đây đã là thành tựu không tệ lắm. Vào lúc đêm khuya, ngày 25 tháng 3, lịch Đại Chu, vầng trăng cao ở trên không trung, trong bóng đêm, mỏ Ba Lâm vẫn sáng rực đèn. Từng lò chậu than khổng lồ được đốt lên, trong đêm tối toát ra ánh lửa. Thủ vệ của mỏ Ba Lâm cũng canh gác nghiêm ngặt hơn so với bình thường. Hy vọng là ta quá lo lắng. Phương Vân thu ánh mắt đang nhìn ở ngoài động lại, trong lòng thầm nghĩ, nếu quả thật xảy ra bạo động, thì tất cả mọi người ở trên mỏ sẽ trốn không thoát. Mà các sĩ tử ở kinh thành lên đây lịch lãm, sợ rằng sẽ là những người đầu tiên được các dị tộc này ưu ái. Gần đây có phải có chuyện gì sắp xảy ra không? Ngươi đừng gạt ta, ta cảm giác được điều gì đó. Lục Vũ ở cạnh cái bàn đá, ngó chừng Phương Vân nói. Phương Vân đối với hắn không có nói câu nào, điều này càng làm cho Lục Vũ không khỏi lo lắng hơn. Phương Vân có phải là xem trọng muội muội Tiểu Linh mới 12 tuổi của mình không? Nhưng mấy ngày qua, Phương Vân cũng chưa hề đặt muội muội Tiểu Linh của mình vào trong mắt. Lục Vũ cũng biết là mình đã quá đa nghi rồi. Phương Vân lúc này cũng đã biết vị bên cạnh mình chính là Lục Vũ trong trí nhớ của mình, cho nên cũng không dám xem nhẹ hắn. Một lát nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì ngươi nhớ bảo vệ muội muội của ngươi, ngàn vạn lần đừng có đi ra ngoài. Phương Vân nói những lời này ra, nhất thời sắc mặt của Lục Vũ thay đổi. Hắn theo bản năng quay lại nhìn muội muội đang ngủ ở trên giường đá, trên mặt càng lúc càng lo lắng hơn. Đây cũng chỉ là suy đoán tạm thời của ta, có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một số chuyện thôi. Phương Vân an ủi. Hắn cũng không dám nói chuyện gì. Nếu như những tên yêu đạo nước ngoài kia thật sự tấn công lên mỏ, với tu vi của hắn cũng khó mà tự bảo vệ mình, căn bản không có nắm chắc bảo vệ được hai huynh muội Lục Vũ. Lục Vũ trầm mặc không nói. Hô, trong tiếng gió gào thét, bỗng nhiên có một đám sương mù màu xám trơ, đột nhiên vô thanh vô tức khuếch tán trên bầu trời mỏ Ba Lâm. Ở những chỗ mà các mỏ binh Đại Chu không thể nhìn thấy, có chi chít các bóng đen đứng ở trong mây mù. Những người này mặc các áo bào không giống nhau, nhìn giống như u linh, đưa mắt nhìn xuống sơn mạch Mẫn Sơn. Trong tầm mắt của những người này, ở trên ba tòa núi cao nhất của sơn mạch Mẫn Sơn, đột nhiên đèn dầu sáng tỏa lên. Các quân đội Đại Chu cấp tốc chạy qua chạy lại, từng chiếc phá thần nỏ bắt đầu được lên nỏ, nhắm ngay vào hư không. Xem ra ba vị tướng quân Đại Chu đã cảm giác thấy chúng ta. Một vị đạo nhân mặc áo mãng bào, nhẹ nhàng chuyển động từng ngón tay, lạnh nhạt nói. Hiện tại, ma môn hai mạch đã đạt thành hiệp nghị, đại thế đã thành, bọn họ có cảm giác được hay không cũng không quan trọng cả. Bên cạnh đạo nhân mặc áo mãng bào, một người nam tử trung niên ánh mắt âm tà đứng chắp tay. Người này khoảng 30-40 tuổi, da tái nhợt, lỗ chân lông toàn thân không ngừng phun ra hắc vụ, làm cho người ta có cảm giác quỷ dị. Ánh mắt nam tử trung niên xuyên qua sương mù nhìn về hơi xa. Ở nơi đó có vô số bóng đen đang huyền phù trong không trung, trong đó có mấy đạo nhân mặc áo vũ y tinh quan, hơi thở không ở dưới hắn. Vực ngoại tinh thần thiết của Đại Chu giấu ở trên ba ngọn núi cao nhất này. Mọi người lần này làm đúng nhiệm vụ của mình, mỗi người tấn công vào một ngọn núi cao nhất. Hiện tại, chúng ta chờ người của Vạn Tượng Tông xuất thủ đã. một gã lão giả đỉnh đầu chọc lóc, làm cho người ta có cảm giác như một con ưng chọc, âm u nói. Lúc này, từ ở trên bầu trời quan sát xuống, có thể thấy trong đám sương mù chi chít bóng người, vừa lúc tạo thành một quỹ tích khổng lồ bất quy tắc, đem sơn mạch Mẫn Sơn bao vây lại. Tách tách, bầu trời đột nhiên có mưa xuống, lúc bắt đầu mưa thì chỉ nhỏ như những sợi tơ mảnh, chỉ trong trước mắt, đã giống như ngón tay thô. Trên sơn mạch Mẫn Sơn, dọc theo lưng núi, từng chậu lửa lớn vốn đang phập phùng kia, chỉ trong một thoáng đã bị dập tắt. Vốn mỏ còn đang sáng sủa thì cả sơn mạch đã lâm vào bóng tối. Chỉ có vài cây đuốc ở bên trong còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Bèo, trong mưa to, đám sương mù khổng lồ màu xám cho cũng từ trên không trung cuốn xuống, tràn ngập khắp sơn mỏ. Che giấu trong đám sương mù, từng bóng đen âm lãnh, vô thanh vô tức đứng ở ngay bên vách núi. Keng, bỗng nhiên có mấy tấm bùa tỏa sáng xuất hiện trong đêm tối. Mấy tên mỏ binh kêu thảm lên một tiếng, huyết nhục toàn thân hóa thành tinh khí cuồn cuộn, rồi bị cuốn vào các tấm bùa ấy. Hắc hắc hắc, từng tiếng cười quái dị phát ra từ trong đêm tối. Địch tập kích, một tiếng kinh hô vang lên, như một mũi tên nhọn sắc bén phá vỡ bóng tối, ở trong bóng đêm dập dờn phát ra. Vốn là bóng đêm yên lặng, bắt đầu trở nên bất an. Từng bóng ảnh như những con chim, không ngớt đáp xuống mỏ. Hắc hắc hắc, một người mặc áo bào đen từ từ rơi xuống đỉnh núi. Trong tay của hắn có cầm mấy cái khô lâu. Miệng của mấy khô lâu này không ngừng phụt lên mấy đám sương mù màu xanh biếc. Mỗi khi gặp phải các mỏ binh, những sương mù này sẽ chui vào các lỗ khiếu của hắn. Sau đó mang theo tinh khí nồng đậm, một lần nữa chui vào lại trong khô lâu. A, huyết nhục. Huyết nhục thật là mới mẻ a. Lần lượt các tên đệ tử của Thánh Vu giáo rơi xuống chân núi. Những người này cũng không có tiến công các ngọn núi cao nhất mà không ngừng công kích các mỏ binh cùng các đầy tớ. Mỗi một lần hấp thực lấy các đệ tử Thánh Vu giáo này, khí tức trên thân của bọn hắn cũng mạnh hơn mấy phần. Mau chóng giải quyết mấy mỏ binh kia. Một gã đệ tử Thiên Ma Tông phất phất tay, lập tức có mười mấy tên đồng môn nhảy ra. Tu vi của những người này ít nhất cũng là trận pháp cảnh, bùa lóe lên, ngay cả giáp của mấy binh sĩ cũng bị luyện hóa. Chỉ trong một thoáng thời gian, gần trăm mỏ binh ngã xuống đất, không hề nhúc nhích. Trong mùi không khí ươn ướt, lúc này lại truyền đến một cỗ máu tươi nồng đậm. Trong tướng quân điện, Lý Ngọc đang mặc một chiến giáp màu đen có hình dáng dữ tợn, ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay của hắn đặt trên lan can, khẽ ngửa đầu. Ánh mắt của hắn dường như xuyên qua điện tướng quân, thấy các bóng đen không ngừng trên hư không đáp xuống. Tướng quân, trong đại điện, Lý Mông cùng với mấy tên thân binh đang tụ quanh, đợi Lý Ngọc ra lệnh. A, những tiếng kêu thảm thiết ngoài đại điện không ngừng vang bên tai. Đột nhiên, ở ngay chỗ bố trí phá thần nỏ, bỗng có một bàn tay khổng lồ phá đất ra, nắm lấy một gã hộ vệ trận pháp cảnh, rồi ngay cả người cùng với phá thần nỏ. Cùng nhau tung lên không trung. Chạy đi đâu? Lý Ngọc vỗ tay một cái, đột nhiên hóa thành một cơn lốc nhanh như thiểm điện ra ngoài. Thân đang ở trên không trung, một quyền tung ra, trong nháy mắt đã phá vỡ cự trường của Hắc Bào lão nhân tung ra. Giống một cỗ cuồng phong ẩn chứa cương khí từ trên đỉnh núi cuốn ra. Ngay giữa không trung, hơn 10 tên cao thủ tà đạo đang muốn đáp xuống, bị một giống của Lý Ngọc, thân thể run lên, lỗ chân lông toàn thân phún máu ra, sau đó giống như những cái cọc gỗ thẳng tắp rơi xuống đất. Tướng quân Đại Chu, quả nhiên không giống như người bình thường. Một câu vừa nói ra, quanh người Lý Ngọc đã xuất hiện 3 cao thủ ma đạo, hơi thở vô cùng cường đại. 3 người tạo thành thế ép góc, vây Lý Ngọc lại ở giữa. 3 tên cao thủ khí phách cảnh đã muốn đối phó ta. Hừ, bổn tòa trấn giữ mỏ hơn 10 năm, vẫn thiếu cơ hội kiến công lập nghiệp. Hôm nay lấy tụi bay ra tế đao đi. Lý Ngọc nhìn quanh một cái, thấy chung quanh chỉ có 3 tên võ giả khí phách cảnh, nhất thời yên tâm hơn nhiều. Cổ tay vừa run, một thanh đao dài đã xuất hiện trong tay. Trong lúc nói chuyện vô cùng bá đạo, hiển thị rõ bổn sắc của tướng quân Đại Chu. Ông, chỉ thấy thân đao chấn động, một cỗ đao khí như mưa lất phất tung bay ra. Nước mưa trong khuôn viên hơn 20 trượng bị đánh tan xác, hóa thành một đám mưa bụi hình tròn vây Lý Ngọc lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, bạo động ở mỏ. Từng tiếng ngâm dài vang lên, cổ tay của Lý Ngọc vung ra, 9 con dao long lân giáp dữ tợn, trông rất sống động, dương nanh múa vuốt, từ trong ánh đao bay ra, đánh về 3 tên cao thủ ma đạo. Hắc hắc hắc. Từng tiếng cười âm hiểm vang lên, 3 tên cao thủ ma đạo cùng nhau thi triển kỳ thuật, một cự chảo đen nhánh cuồn cuộn ma khí, một cốt chảo khổng lồ trắng bệch, rồi một con mãng xà há cái miệng to như chậu máu phá không ra, 3 mặt đánh về 9 con dao long. Ầm, một tiếng nổ vang lên, vô số kình khí bắn tán loạn ra, dao long chấn vỡ, ma chảo bị đoạn. 3 tên cao thủ ma đạo bị đẩy lui ra mấy trăm trượng, cùng lúc Lý Ngọc cũng bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, nơi đi qua mưa nổ lộ ra một vệt dài trong chân không. Phanh, 4 bóng ảnh đồng thời nổ tung, tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, 4 thân ảnh lại tiếp tục bắn vào bầu trời, hóa thành 4 thiểm điện lao mạnh vào nhau. Ầm ầm. Cùng một thời gian, trên sơn mạch Mẫn Sơn, ở hai tòa núi cao nhất khác lại có 2 thân ảnh xuất hiện nữa, hơi thở cường đại như gió bão, từ từ khuếch tán ra khắp nơi. 2 gã tướng quân Đại Chu, danh tiếng mỗi người đều vang dội, quỷ dị lao vào chém giết trong đám người. Béo, béo, béo, béo. Từng tiếng động xẹt qua trong không trung, làm rung động khắp nơi, từng cây phá thần tiễn từ đỉnh núi bắn ra, vô thanh vô tức xuyên qua hư không, xuyên thấu qua thân thể của mấy hắc y nhân, bắn rụng xuống đất. Cẩn thận, phá thần nỏ. Tiếng kinh hô của người trong ma môn truyền đến trong đêm tối. Phá thần nỏ vô cùng bá đạo, dù có làm gì cũng không đỡ nổi. Cho dù nội lực có mạnh mẽ đến đâu thì cũng bị bắn xuyên qua. Tách tách, tách. Trên ngọn núi cao nhất, có hơn 10 cỗ cơ quan như 10 con quái vật được đặt đó vững vàng. Chỉ nghe thấy tiếng động cơ vận chuyển, một loại chất lỏng sền sệt như nước, được đốt cháy lên, rồi từ đỉnh núi bắn thẳng xuống chân núi. Những thứ chất lỏng này gặp nước thì đốt, ngay cả mưa to cũng không làm tắt được, ngược lại còn làm cháy thêm. Vốn cả ngọn núi bị bao phủ trong bóng đêm, trong nháy mắt đã được bừng sáng lên. Từng bóng đen âm khí âm u dưới ánh lửa chiếu rọi đã hiện lên. Theo luật định của Đại Chu, yêu đạo ngoại quốc xâm phạm giết chết tại chỗ, chém chết một người thì được thưởng 5 sâu tam hoàng tiền. Các huynh đệ, giết. Ở trên đỉnh núi lúc bấy giờ vô cùng đông người, chỉ nghe thấy một tiếng ra lệnh, vô số binh sĩ Đại Chu cầm đuốc, như hổ sói xông ra, mạnh mẽ chém giết xuống chân núi. Trên người bọn họ, từng kiện khôi giáp dưới ánh lửa yếu ớt tản mát ra từng đợt khí lạnh. Quân đội đã động thủ rồi. Trong động quật, Phương Vân nhìn ánh lửa trong đêm tối, thầm nghĩ trong lòng. Ngoài động thì đèn dầu khắp nơi, tiếng la rung trời, thế nhưng bên trong động thì tối thui, vô cùng an tĩnh. Trong ngoài như là hai thế giới khác nhau. Ở nơi đông đúc chém giết nhau như thế này, thực lực cá nhân đã trở nên yếu đi. Chỉ có tự bảo tồn mình mới là quan trọng nhất. Lục Tiểu Linh cũng đã tỉnh dậy, nàng nằm yên trong ngực của Lục Vũ, phát run lên. Giết! Quân đội Đại Chu đang ở đỉnh núi, đội ngũ chỉnh tề, đang chuẩn bị chém giết tới thì đột nhiên khắp nơi chấn động. Ở chung quanh mỏ Ba Lâm, đột nhiên có vô số bóng người lao ra, điên cuồng gầm thét, như hung thần ác sát lao về phía quân đội Đại Chu. Giết! Giết chết quân đội Đại Chu! Giết chết bọn nó, chiếm lấy mỏ. Địch Hoàng vạn tuế, giết chết hết người Đại Chu này đi. Trong đêm tối hỗn loạn, bọn mỏ nô dị tộc rốt cuộc đã bạo động rồi. Quân đội Đại Chu vừa mới xông ra thì liền bị mỏ nô mịt mù chặn lại. Rồi từng ánh đao vung lên trong đêm tối, máu huyết vung ra khắp nơi. Bạo động trong trí nhớ đã diễn ra rồi. Phương Vân nhìn giết chóc hỗn loạn ở bên ngoài, trong lòng kinh hô, chảy mồ hôi lạnh. May mà lúc trước đã có nói trước với Lý Ngọc đưa ra biện pháp. Hơn phân nửa các mỏ nô trên mỏ đã bị khóa xích lại. Nếu không, gần 10 vạn dị tộc được huấn luyện nghiêm chỉnh đồng thời bạo động thì trong nháy mắt thôi, quân đội Đại Chu trên núi sẽ bị quét sạch sẽ. Trong động quật, im ắng vô cùng. Tiểu hầu gia, có thể van xin người một chuyện không? Thanh âm của Lục Vũ vang lên trong đêm tối, trong thanh âm đó còn có chút khẩn trương. Phương Vân hơi sững sờ, nói, chuyện gì? Một lát nữa, ta sẽ che chắn cho người, van xin người thừa lúc hỗn loạn mà mang tiểu linh ra ngoài, được không? Trong thanh âm của Lục Vũ còn có một chút cảm xúc đặc biệt. Ca ca, không nên, muội không muốn thấy huynh. Trong đêm tối, Lục Tiểu Linh dường như cảm thấy gì đó. Phương Vân ngẩn ngơ, trận bạo động trong trí nhớ thì đã hiện ra rồi. Nếu như tất cả như trong trí nhớ mà phát sinh thì Lục Tiểu Linh sẽ chết trong trận bạo động này, còn Lục Vũ thì sẽ sống sót. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Phương Vân an ủi, ta van xin người đó. Giọng nói của Lục Vũ vô cùng chấp nhất, còn có mang theo sự bướng bỉnh cùng bất khuất. Phương Vân do dự trong chốc lát. Được rồi, ta đồng ý với ngươi. Cho dù như thế nào, ta cũng sẽ đem muội muội của ngươi ra ngoài. Sau thanh âm ngắn ngủi, động quật lại lần nữa an tĩnh lại. Trong đêm tối, từng bóng đen có hơi thở cường đại không ngừng xẹt qua động quật. Hô hấp của ba người cũng ngừng lại, không dám phát ra. Mau, ở nơi này, mấy tên sĩ tử ở kinh thành chính là ở nơi này. Mau bắt lấy bọn họ. Đột nhiên, có một tiếng gầm thét tràn đầy sát khí vang lên trong bóng tối. Mọi người ổn định lại, đừng hỗn loạn. Đây là thanh âm của Trương Anh. Mọi người mau kết thành trận. Những người này không có vũ khí, không nên sợ hãi. Đây là thanh âm của Chu Hân. Hai người này thật là, không phải đã dặn bọn họ là không nên xông ra ngoài rồi sao? Nghe được giọng nói của Trương Anh cùng Chu Hân, lòng của Phương Vân trầm xuống. Tiểu hầu gia, cứu ta với. Một gã sĩ tử kêu lên trong bóng tối, trong âm thanh tràn đầy sự tuyệt vọng. Trong đám người này thì người có tu vi cao nhất cũng chính là Phương Vân, người có thể cứu hắn cũng chỉ có Phương Vân. Lục Vũ, chiếu cố muội muội của ngươi cho tốt, không nên đi ra ngoài. Phương Vân cắn răng một cái, rồi chạy ra khỏi động quật. Chuyện mà mình lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Các mỏ nô ở mỏ Ba Lâm rốt cuộc đã nhắm vào các sĩ tử. Nếu như đã bị bọn họ nhắm vào thì chỉ còn cách đi ra ngoài cùng. Nếu không khi bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận thì chỉ còn con đường chết. Hắc hắc, nơi này còn một thằng. Phương Vân vừa mới lao ra khỏi động thì lập tức có một tiếng giống vang lên. Sau đó một cổ kình phong đã đánh tới. Ầm, Phương Vân phản ứng cực nhanh, không chút nghĩ ngợi, lập tức phát ra một chiêu mãng ngưu quyền pháp đánh tới. Quyền trường lập tức chạm nhau, quyền của Phương Vân phát ra lực đạo rất mạnh, trong nháy mắt đã phá vỡ nát cánh tay của một tên mỏ nô cường tráng. Tên tráng hán này thân cao 9 thước, thân thể trần truồng, lúc này mở to đôi mắt ra, bất khả tư nghị nhìn Phương Vân rồi bị đánh ra xa, lúc té trên mặt đất thì đã là một cổ thi thể. Võ học của Tứ Phương Hầu Phủ lấy bá đạo làm chủ. Một quyền vừa rồi của Phương Vân đã phát ra quyền khí thâm nhập vào trong cơ thể hắn, phá vỡ tâm mạch của hắn. Lực lượng của bọn người này cũng thật là mạnh mẽ. Một chiêu đánh chết một tên mỏ nô, lòng của Phương Vân cũng càng lúc càng trầm hơn. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, những tên dị tộc này đã gần ngang với nguyên khí cảnh.